Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ừ à, tôi thấy trong tình cảm cậu không ngốc chút nào. Gia Ưu đỏ bừng mặt. Ngay cả cậu cũng nói tớ như thế à? Tớ có gì nói đấy. Cậu chưa bao giờ trải qua cái cảm giác chờ đợi, yêu đơn phương, nên không cảm nhận được đâu. Giờ muốn gì được đấy. Thật mừng cho cậu. Đoá xúc động nói, sau đó quay về chủ đề cũ. Tớ nghĩ cả hai người ấy đều hiểu rõ ràng rằng tình cảm này chỉ là vô vọng. Nhưng muốn họ dừng chắc chắn không thể. Họ không đành lòng, không chịu đâu. Gia Ưu thấy sao xuyến trong lòng, đang ngầm nghĩ thì nghe thấy Đoá nói thêm. Họ kiên trì như vậy cũng là chung thủy với trái tim mình. Bỗng Gia Ưu thấy mình tội lỗi quá. Vậy tớ định gán ghép họ, thì... Thôi thì cứ thử xem sao, chưa chắc đã thành đâu. Đoá nói khẳng định. Gia Ưu im lặng, nước mắt trào ra, cô chẳng buồn ván gì nữa. Thôi thì mặc kệ sợi dây tơ hồng tới đâu thì tới. Xây dựng được ekip mới, cũng có mấy trợ thủ đắc lực. Công việc chuẩn bị cho ra tạp chí dần dần đi vào quỹ đạo. Dù nhiều việc vặt, nhưng vẫn được tiến hành rất quy củ. Cô mải mê bận rộn vì công việc, cả tuần ít nhất phải có 3 buổi chiều đến báo cáo tình hình công việc cho ông Niên. Đây là lần thứ tư nên cô thả lỏng cơ thể, ngả lưng dựa vào chiếc ghế mềm mại, bên tai vang vẳng giọng nói cuốn hút của bác sĩ Lã. Ông nói chậm rãi, cực hấp dẫn. Lôi tuột cô từ thế giới thực tỉnh táo vào trong viễn cảnh mông lung huyền ảo. Bác sĩ Lã là người rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống, từ dàn âm thanh hi-fi đến độ ấm trà cổ, nhìn biết ngay là đáng giá cả đống tiền. Dịch vụ khám của ông cũng tỉ mẩn và kỹ càng như những gì ông trau chuốt cho cuộc sống. Bố trí một gian phòng đầm ấm tràn ngập âm thanh nhẹ nhàng, cốc trà trắng tinh khiết đi kèm thêm món bánh ngọt là những gì ông dành cho bệnh nhân. Những thứ thoải mái bên ngoài ấy chẳng liên quan gì đến sự rẽ rượi trong hồi ức của con người. Kết thúc liệu trình, cô nằm ngủ thiếp đi. Nửa tiếng sau, cô bừng tỉnh dậy. Hiện ngay trước mắt là bác sĩ đang cài cổ áo. Cô bật dậy ngạc nhiên hỏi. Đã xong rồi hả bác sĩ? Bác sĩ Lã gật đầu. Qua mấy lần cô kể thì tôi đưa ra kết luận thế này. Trước hết, cô có một tuổi thơ vui vẻ, không có áp lực, không bị gò bó. Học hành rất thoải mái, chẳng hao tâm tổn sức. Cô toàn dành thời gian cho việc chơi thôi. Hồi ấy cô có rất nhiều bạn, bạn cùng lớp, cùng trường và cả cùng ở khu nữa. Cô luôn cầm đầu lũ bạn, tính tình thoải mái. Còn em gái cô thì hoàn toàn ngược lại. Gia Ưu gật đầu đồng ý. Bác sĩ Lã nói tiếp. Hồi thi vào cấp 2, cô chỉ thiếu một điểm vào trường trung học cơ sở, trọng điểm của thành phố. Chính cô đã cố tình bỏ trống một câu vì không muốn học ở đấy. Cô sợ bị bố mẹ đòi hỏi giống em gái. Nhưng cũng chính từ lúc ấy bố mẹ cô không còn nhắc đến tên cô trước mặt người ngoài nữa. Rất ít đưa cô đi chơi cùng. Tuy cô không nói ra, nhưng trong lòng thấy ấm ức lắm. Cô không hề thua kém em mình, nhưng ba mẹ vẫn cứ thiên vị với em gái, không quan tâm đến cô. Gia Ưu nhướng mày kinh ngạc. Đừng ngạc nhiên thế, toàn bộ thông tin này tôi lấy từ cuộc nói chuyện. Với cô, cậu thêm ít suy luận mà thôi. Chúng ta nói tiếp nhé. Cô đã từng có suy nghĩ làm sao thì đạt được điểm cao nhất để ba mẹ thay đổi suy nghĩ về mình. Nhưng rồi cân nhắc thiệt hơn, cô cho rằng được không bằng mất nên tự điều chỉnh tâm trạng của mình. Thời gian này ba mẹ nhờ thiếu hàng kèm cô học, không ngờ anh ta lại biết thừa tật ham chơi của cô. Hết mềm mỏng đến cứng rắn, cô dọa anh ta phải giữ bí mật cho mình và rồi anh ta nhận lời. Lúc ấy cô cũng bắt đầu có tình cảm với anh ta, nhưng sau rồi cô lại quyết định tránh xa anh ta ra. Gia Ưu im lặng trong giây lát. Đúng là hồi ấy tôi có tình cảm với anh ấy, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Lên cấp 3 cô chơi thân nhất với Đàm Áo, hai người thường xuyên đi với nhau. Từ trên lớp, đi thư viện, đến ra sân bóng đều đi cùng nhau. Lúc này quan hệ giữa cô và Thiếu Hàng rất sơ sơ, gặp nhau chào hỏi dăm ba câu cho xong. Nguyên nhân là vì hai người ít tiếp xúc với nhau, không có tiếng nói chung. Mặt khác anh ta thường xuyên ở bên em gái cô, đã thành đôi thành lứa nên cô không muốn phiền hà. Bác sĩ Lã này, những chuyện này có liên quan đến việc mất trí nhớ của tôi không? Bác sĩ Lã quay người cầm cốc trà uống một ngụm. Đương nhiên là có chứ, tôi cần phải hiểu quá khứ của cô thì mới có được những chuẩn đoán chính xác. Vâng. Bác sĩ Lã đặt chiếc điện thoại đang có ai gọi đến lên trên bàn. Cô tốt bụng nhắc nhở. Bác sĩ có điện thoại kìa. Cứ kệ đi. Nhưng vài phút sau, trợ lý của ông gọi mạng nội bộ lên. Không biết nói gì mà sắc mặt ông thay đổi. Gác điện thoại xong quay sang nói. Xin lỗi cô, chúng tôi sẽ bố trí hôm khác nói chuyện tiếp. Giờ tôi phải ra ngoài có việc. Gia Ưu không lấy làm ngạc nhiên vì nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn sớm. cô ra bãi đỗ xe cùng bác sĩ, cô thắt dây an toàn xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net